Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1027, ta cuối cùng là nhẹ ra. Đã lâu đại ma thần lần nữa hiện lên Diệp Phong trong đầu. Hướng về phía Diệp Phong gấp hét, hắn cảnh giới tuy không phải là bây giờ ngươi có thể tưởng tượng tối cao cao xa. Nhưng bây giờ hắn lực lượng còn chưa phải là ngươi đối thủ, nhanh lên vọt vào cái kia mồm mà đi vào bên trong hút sạch nơi đó ma khí. Bằng không đợi đến nơi đó ma khí bị hắn cho hút sạch, ngươi rất nhanh sẽ biết chết, không có chỗ chôn. À, Diệp Phong nghe một chút, phá lệ dũng cảm nhảy vào cái kia lỗ thủng lớn trong mắt. Không, Diệp đại ca, ngoài động Lý Mạc Sầu đang sợ hãi trong tiếng the thế. Nghĩa vô phản cố đi theo nhảy vào. Này, ngày xưa sợ chết sợ đến bán hết mọi thứ thư công tử. Sao cứ như vậy dũng cảm không sợ rồi hả? Rất đơn giản, một khi tìm được tinh thần tín đọc, có lúc thỏ mụ mụ vì bảo vệ hài tử cũng dám dũng cảm xông về đại hôi lang. Con chuột mụ mụ vì bảo vệ tiểu háo tử cũng dám dũng cảm xông về đại hắc miêu. Chính điển hình đại biểu chính là đang ở ấp trứng gà mẹ. Có thể đem tới càn quấy tiểu thí hài mổ được đầu đầy là bao. Cho nên, có tín niệm nhân không sợ hãi. Có tín niệm quân đội có thể chưa từng có từ trước đến nay. Diệp Phong giật mình vào bên trong. Trời ạ, tốt nồng, đậm đến cơ hồ đã có thể sắp xếp thủy tới ma khí tinh hoa a. Lần này tin đại ma thần tin đúng rồi. Hắn lần này không não tàn. Hắn lần này lập công lớn. Diệp Phong đảo tròn mắt tử sau. Hoa lạp lạp lạp, ngang dọc hơn 10 vạn dặm mồm mả bên trong ma khí tinh hoa. Lại giống như nước xuống nước biển như vậy. Nhanh chóng thốn nhập hư vô. Ở trong chớp mắt liền phai sạch sẽ. Không có ma khí ngăn che mồm mả. Bên trong thật là xinh đẹp a, cung điện thành đoàn, hoa tươi tựa như biển. Này, Diệp Phong cái này ma hoa kê trong miệng siêu cấp chân khí quái. Uống gây bắc tốc độ gió độ không khoa trương đến như vậy vượt quá bình thường chứ. Đương nhiên không có, Diệp Phong đây là đem chọn cái mồm mà trong trời đất nhỏ bé không khí. Tất cả đều một tia ý thức dây rời được nhà mình trong trời đất nhỏ bé đi. Không có cách nào nếu là với biến thành thực nhân ma kỳ ngọc đồng thời trận đầu uống Tây Bắc Phong. Chính mình không nhất định uống quá vượt qua cảnh giới đến không cách nào tưởng tượng thực nhân ma. Tốt ở trong tay mình có một có thể ăn gian tiểu thiên địa. Có thể giải quyết tận gốc, dây chuyển toàn bộ Tây Bắc Phong. Thanh Thanh, từ nay về sau, người có thể coi thượng danh xứng với thực phái cổ mộ trưởng môn. Diệp Phong vẫn là rất không có thói quen Lý Mạc Sầu danh tự này, vẫn theo như thói quen gọi nàng Thanh Thanh. Cung điện thành đoàn, hoa tươi tựa như biển, ngang dọc hơn 10 vạn dặm mồ mả tiểu thiên địa, quả thật rất thích hợp là một cái tông môn trụ sở chính. Ô u hoa không làm, ta sau này không bao giờ nữa làm cái gì phái cổ mộ trưởng môn. Ta không bao giờ nữa muốn ở nhà một mình cô Linh Linh làm cái gì trưởng môn. Chấm ngoặc kép, ai ngờ Lý Mạc Sầu nghe một chút, lại thương tâm được oa oa khóc lớn lên. Thiếu nữ chi nhu nhược, thi triển hết không bỏ sót. Không làm không làm, cái này nói bậy đàn phái cổ mộ trưởng môn. Ta nói không thích đáng sẽ không làm cáp, đến khi tiêu diệt thực nhân ma kỳ ngọc sau đó. Ca lập tức mang ngươi bay trên trời đi. Diệp Phong vội vàng dụ dỗ nói. Là có thể bay trên trời rồi hả? Diệp đại ca ngươi không dỗ ta đi. Lý Mạc Sầu lau một cái nước mắt như mưa gương mặt. Rất không tin tưởng nói. Ai lừa ngươi ai là con chó nhỏ? Diệp Phong lòng tin 10 phần nói. Ngươi đến tột cùng là Kỳ Ngọc hay là người khác? Diệp Phong thần thức để xuống một cái. Trong nháy mắt liền bao hàm ngang dọc hơn 10 vạn dặm mồ mả tiểu thiên địa. Rất nhanh ở một cái góc nhỏ trong ổ. Phát hiện Kỳ Ngọc, tiểu đống cặn bã. Bổn tọa bây giờ lực lượng tuy không bằng ngươi. nhưng người này đống cặn bã cảnh giới, có thể có cái gì cao minh sức chiến đấu, hoàn toàn không phải bổn tọa đối thủ. Ngươi đã tận lực chạy tới chịu chết, bổn tọa vậy thành toàn cho ngươi. Giờ phút này, Diệp Phong từ trong mắt của Kỳ Ngọc thấy được thật sâu oán độc. Tuyệt đối là thuộc về Kỳ Ngọc oán độc, hắn tuyệt đối là Kỳ Ngọc không thể nghi ngờ. Ồn ào, Kỳ Ngọc tay trái giương lên, một đạo kiếm quang bổ về phía Diệp Phong, nhưng lại ở Kỳ Ngọc mặt đầy mộng bức chung, bị ra sau tới trước Diệp Phong, một kiếm để ở rồi chính mình cổ họng. Này, cõi đời này làm sao có thể sẽ có như vậy tối cao kiếm pháp? Cõi đời này làm sao có thể sẽ có như vậy nghịch thiên chiến đấu quái thai? Chấm ngoặc kép, Kỳ Ngọc không tưởng tượng nổi tự lẩm bẩm, giết hắn đi, Diệp đại ca, nhanh giết hắn đi a. Một bên Lý Mạc Sầu, mặt đầy phá lệ bắt gấp thét to, nhưng là, Diệp Phong lại mới chung vô động hợp tác, liền Kỳ Ngọc chính mình cũng cảm thấy quái dị. Cách khảm khôn hợp, chuyển tam âm, tập trung dương, chấm ngoặc kép, Diệp Phong đột nhiên hướng về phía Kỳ Ngọc đọc lên nhất đoạn Mạc Minh Kỳ diệu khẩu quyết. Sau đó nói, đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi truyền đạo rồi. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa, đi thôi, sư phụ. Ở Lý Mạc Sầu sợ hãi đến không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, biến thành thực nhân ma quái Kỳ Ngọc, lại quỳ trên mặt đất, hướng về phía Diệp Đại Hiệp cung cung kính kính dập đầu chín cái sau. Lại đột nhiên rồi hướng Diệp Phong hung ba ba đạo, lão già kia, lần gặp mặt sau, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Bởi vì ngươi bây giờ đã bị thiện tà thật sự dơ, đã không xứng là ma rồi. Kỳ Ngọc buông xuống câu này lời độc ác sau, thân thể chợt lóe, biến mất không thấy. Hắn đi nơi nào? Lý Mạc Sầu nhỏ giọng nói, hồi ma giới rồi. Diệp Phong phá lệ khổ bức đạo, hắn thật là ngươi đồ đệ? Lý Mạc Sầu không thể tin nói, ngươi chả thế nào có thể dạy cho ra có thể với thánh Phật Nam Mô A Di Đà Phật lực bính tối cao ma thần à? Nguyên lai mồm mả bên trong chôn nhân cũng không phải là cái gì thần châu đại lục đã từng tối cường đại đế vương, mà là viễn cổ thời đại bị thánh Phật Nam Mô A Di Đà Phật đánh bại sau trấn áp tại này tối cao đại ma thần. A Di Đà Phật thực lực cũng không cao hơn đại ma thần ra quá nhiều. Ban đầu đưa hắn trấn áp sau, đắp một ngôi mộ khâu, tự mình ở mồm mả bên trong toàn lực trấn áp đại ma thần. Sau đó A-di-đà Phật Phật tâm một mực ở mình ban đầu nhất lao vĩnh giật vọng niệm trung khổ khổ dày vò cảm giác, lại nhìn tận mắt chính mình cơ nghiệp với Phật quốc từng bước một không thể nghịch chuyển đi về phía suy sụp, chôn vùi, mà chính mình lại không có năng lực làm, cuối cùng chịu đựng đến dầu cạn đèn tắt, ở Nam Mô Châu hoàn toàn vẫn lạc, A-di-đà Phật vẫn lạc sau, mồ mả lại cũng không người chấn giữ, cuối cùng thất bại trong gang tấc, ngược lại bị đại ma thần chính mình nấu ra một chút hy vọng sống. Rốt cuộc chạy thoát, vô thánh Phật chấn giữ mồ mả, bền chắc độ hết sức có hạn, dĩ nhiên có thể bị cường giả tam cảnh hoa cô nãi nãi một cái tát kia đánh ra một cái lỗ thủng lớn mắt. Hắn thật là đồ đệ của ta. Diệp Phong phá lệ bất đắc dĩ thuộc cái này nồi lớn sau, nói bậy đản đạo, ta nhưng thật ra là khai thiên tích địa thời đại hồng hoang sản xuất vị thứ nhất thánh nhân, đại danh Hồng Quân, ta chuyển kiếp vô số, hoặc thần hoặc ma hoặc Phật hoặc thánh, chuyển tới đời này, ta biến thành một đại đội đối với thực nhân ma đều xuống không được sát thủ. Trêu chọc bức luyện cấp cuồng ma, vẻn vẹn cũng bởi vì hắn đã từng là đồ đệ của ta. Ô ô ô, ta cuối cùng là nhẹ dạ, đem tất cả vấn đề cũng chính mình gánh. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, không, Diệp đại ca, ngươi không có chút nào trêu chọc bức. Ngươi là trong thiên địa đệ nhất có tình có nghĩa đại hiệp khách, đại anh hùng. Lý Mạc Sầu dùng chính mình ôm trong ngực, an ủi luyện cấp cuồng ma kia yếu ớt tâm linh, chính mình bồi dưỡng ra đồ đệ, khẳng định không dưới sát thủ. Bất quá, Diệp đại ca, lần sau có thể đừng như vậy nữa ngu, ngươi không giết hắn hắn sẽ giết ngươi nha. Này có thể là chính bản thân hắn chính miệng nói với ngươi. Biết không? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.